Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, sắp đến nơi Tân Văn Chương. Dương Ngự chưa bao giờ nghĩ tới Pokemon hội kinh lịch như vậy phát triển. Nếu như nói như Slaking, Makuhita, Snorlax loại kia cấp cao Pokemon thực lực cùng mình hình thể có quan hệ. Cá ướp muối vương loại này, như thế nào toán? Dương Ngự liếc mắt nhìn tại chính mình tay từng điểm lấy mắt thường tốc độ bắt đầu như thổi hơi Pokebo đồng dạng bắt đầu bành trướng cá ướp muối vương. Không sai, ngươi không có nhìn lầm. Dương người đánh xe bên trong cá ướp muối vương hắn. Bành trướng, tại sao có thể có như vậy mập cá ướp muối vương? Này không biết người còn tưởng rằng Dương Ngự cho nó rót nước, muốn xuất ra đi xưng cân bán, thậm chí còn có thể lật cái gấp bội. Cá ướp muối vương a, cá ướp muối vương nháy nháy nhãn, chặt chẽ địa nhắm chính mình miệng. Hắn cái gì cũng không biết, hắn là vô tội, hắn chính là hơi ăn nhiều một chút chút như vậy. Hắc hắc, người đã mập có thể thượng bàn ăn. Dương Ngự thật dài thở dài, hắn cảm giác chính mình thật không nên thành thạo địa lấy ra toàn bộ hài lòng phẩm chất năng lượng. Khối lập phương, mặc dù hiện tại tái sinh lực đã đạt đến trước mắt có thể đạt tới tối cao khôi phục hiệu quả. Cá ướp muối vương nhất động cũng không muốn động, hảo no bụng, hắn nghĩ rét rét, nếu từ trên người của ngươi cắt khối thịt hạ xuống, tái sinh lực hẳn là có thể khôi phục a. Dương Ngự nhẹ nhàng mà lẩm bẩm, tựa như căn bản không phải nói cho cá ướp muối vương nghe. Cá ướp muối vương trong mắt đột nhiên trừng lên, cảm giác muốn kinh sợ rớt xuống đồng dạng. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Muốn làm gì à? Không muốn à, ta không nên bị cắt thịt. Cá ướp muối vương muốn tránh thoát Dương Ngự ma chảo, muốn trở lại trong chậu nước. Chậu nước mới là hắn ấm áp ra. Cá ướp muối vương chỉ cảm thấy một hồi mắt nổ đom đóm. Phảng phất trước mắt có thiệt nhiều slowpoke trên đầu phiêu. Như thế nào mập bốn? Hắn vừa mới là đụng vào vật gì không? Dương Ngự không lời mà nhìn đầu chạm đất cá ướp muối vương. Ngươi sẽ không một chút tự mình hiểu lấy mà. Mập thành bộ dáng gì nữa? Chính mình không biết sao? Cá ướp muối vương cảm giác mình bị vật gì kẹt lại. Không hiểu địa có chút chí tát. Vừa mới phát sinh cái gì mà. Hắn chậu nước đâu? Đi đâu? Ca, trong nhà như thế nào sao? Trở về Dương Tiểu Ngọc nghe được trong phòng đùng đùng. Sao không rớt? Ầm ầm thanh âm. Cho rằng xảy ra chuyện gì? Đương nàng nhìn thấy trên mặt đất kia mập mạp bằng màu đỏ chót thân hình thời điểm. Ca. Nhà của chúng ta, lúc nào có đỏ heo? Cá ướp muối vương nửa người tại trong chậu nước, còn có đại nửa người ở bên ngoài. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Hắn hiện tại cảm giác động đều không động đậy. Có người hay không tới giúp ta một chút? Dương Ngự nhìn thấy Dương Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy giật mình bộ dáng, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có biện pháp. Cá ướp muối vương, cứ như vậy, nếu như không phải là này sẽ lắc lư đuôi cá mong. Chợt nhìn khả năng thật đúng là một đầu tiểu hồng heo. Đây là Magikarp đại đại, Dương Tiểu Ngọc ngồi xổm xuống đâm đâm Magikarp đại đại béo bụng. Này quen thuộc cảm nhận, liền có nhiều loại cảm giác đâm trọt khí cầu cảm giác. Thậm chí còn rất thoải mái. Cá ướp muối vương lệ rơi đầy mặt, có thể hay không khác đâm ta bụng, có thể hay không trước tiên đem ta nhổ ra, ca, ngươi cho hắn ăn cái gì, Magikarp đại đại hắn như thế nào thay đổi như vậy mập. Dương Tiểu Ngọc nhịn không được hỏi, này so với lần trước còn muốn bất khả tư nghị, lần trước biến lớn vẫn có chút bình thường, lần này không gọi trở nên mạnh mẽ, kêu biến thái. Lúc nào Magikarp có thể có lớn như vậy thân hình? Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Hắn cũng là không nghĩ tới. tái sinh lực như vậy che giấu đặc tính học được về sau. Để cho cá ướp muối vương thể hình đại chọn 3 vòng. Hắn, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương vào trong chậu nước, lộ ở bên ngoài cái đuôi may. Chó vẫy đuôi mừng chủ, online hèn mọn, có thể hay không? Trước tiên đem ta nhổ ra. Dương Ngự bật cười lắc đầu, như là nhổ củ cải trắng đồng dạng một phát bắt được cá ướp muối vương cái đuôi. Sau đó trực tiếp nhổ ra, hô hấp đến không khí trong lành cá ướp muối vương từng ngụm địa tạm dừng. Nhìn xem kia làm hắn khó chịu chậu nước, trong ánh mắt tràn ngập u oán. Chậu nước, ngươi thay đổi, chậu nước, ni mã chính ngươi nhìn xem ngươi bản thân bây giờ là cái dạng gì nữa. Trách ta làm gì? Ca, ngươi cầm đến sơ cấp huấn luyện ra huy chương. Dương Tiểu Ngọc phát hiện một bên bạch sắc huy chương. Dương Ngự gật gật đầu. Hôm nay Hải Dương công viên trở về liền đi Pokemon Liên minh. Vì này Magikarp, thế nhưng là hoa ta không ít tiền. Dương Ngự vỗ vỗ này trong lòng đại phì ngư. Đông đông đông vẫn hữu thanh âm phát thanh âm. Quả thật, ca, người tại Hải Dương công viên bên kia công tác có phải hay không đã chấm dứt? Đúng vậy a, chuẩn bị 2 ngày nữa khai giảng đưa tin. Dương Ngự suy nghĩ một chút, từ trong túi tiền lấy ra khác một cái hộp bằng giấy. Đây là phổ thông năng lượng khối lập phương. Đến lúc đó Tiểu Ngọc ngươi cần, liền đút cho Ran a. Hoa, thực đát. Dương Tiểu Ngọc cẩn thận tiếp nhận Dương Ngự trong lòng bàn tay hộp giấy. Ca, ta lập tức liền có thể cầm giữ có bản thân con thứ nhất Pokemon. Dương Ngự đưa tay tại Tiểu Ngọc trên tóc sờ sờ, cười nói, là kia Ran a, nếu như lựa chọn nàng, kia liền phải hào hào đối đãi. Mặc dù nàng hiện tại khả năng không có cách nào tiến hóa, thế nhưng tương lai đang chờ chúng ta. Ừ, tháng 8 ta liền đi Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học đưa tin. Đến lúc đó chỉ một mình ngươi dừng lại ở ra. Ta tại đệ tử ngươi Kali đánh 3.000 Pokemon tệ. Tới trường học hoặc là lúc nào cũng có thể dùng. Thẻ học sinh hiện tại cũng là cùng thông dụng. Nhiều sao như vậy? Dương Tiểu Ngọc líu lưỡi. Ha ha ha, đến lúc đó chiếu cố tốt chính mình. Hy vọng đều ta tiếp theo khi trở về sau, có thể trông thấy Ran vui sướng địa cùng với ngươi phát triển. Ừ, Magikarp đại đại, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng ca của ta, cũng đừng đem hắn mất rồi. Dương Tiểu Ngọc cũng là vẻ mặt nghiêm túc cùng Magikarp phân phó. Thuận tiện vỗ vỗ Magikarp đại phình bụng, ca nói nhiều. Cá ướp muối vương hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ hào hào ngủ một giấc. Pokebo dặm xa không bằng chậu nước a. Thế nhưng là, kia chậu nước cư nhiên vứt bỏ hắn. Ngươi còn là ngoan ngoãn hồi Pokebo a. Bên ngoài không có lớn như vậy chậu nước. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối vương tròn vo cái bụng. Đem hắn thu lại, liếc mắt nhìn phía dưới chậu nước ngoài tràn ra đi nước. Đây đều là cá ướp muối vương kiệt làm. Cá ướp muối vương phảng phất mất đi mộng tưởng. Thế nhưng là hắn có thể làm sao? Ca, đi đại học cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Ừ, ca, ngươi nói trong đại học có phải hay không sử dụng giáo Pokemon đối chiến a? Đúng vậy a, chúng ta lần này tháng 8 huấn luyện quân sự. Kỳ thật chính là tại vì về sau Pokemon đối chiến chuẩn bị. Vậy Magikarp đại đại có thể hay không? Bị thương a, kia phải chú ý an toàn. Cá ướp muối vương, ta cũng không phải thật là lo lắng hắn. Dương Ngự trong nội tâm bắt đầu chờ mong cuộc sống đại học, Pokemon đối chiến, huấn luyện ra chi lộ. Ca, vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng, kỳ thật là đối thủ của hắn a, trải qua điêu gong tiểu bạch dạy dỗ. Dương Ngự đối với mình cá ướp muối vương có đầy đủ tự tin. Cá ướp muối vương đã không phải là cá ướp muối. Ngươi gặp qua như vậy mập cá ướp muối vương sao? Chưa thấy qua a, vừa ra trận, dọa đều hù chết ngươi.